Tu La Vũ Thần, chương 924, Giao Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu sư đệ, không cần cao hứng đích quá sớm, kia yêu nữ cũng không tốt như vậy đối phó. Ngô Côn Lôn dội nước lã đích nói, theo sau lại hỏi hướng Giang Bảy Sát. Giang sư huynh, không biết ngươi rốt cuộc có gì diệu kế, không ngại nói đến nghe một chút. Yêu nữ chuyện tình còn nhu bàn bạc kỹ hơn, dù sao khoảng cách thiên lộ mở ra, còn có một đoạn thời gian, chúng ta chỉ cần ở thiên lộ mở ra phía trước, đem nàng thu thập điệu có thể. Nhưng là trơ mắt có chút nhân, chính là chính tìm tới cửa, khẩn cấp đích muốn chúng ta cho một ít giáo huấn đâu. Giang Bảy Sát nhìn chằm chằm kia cực đại đích cửa điện lạnh lùng cười, nói chuyện trong lúc đó tay áo vung lên, kia nhắm chặt đích cửa điện liền. Phanh, đích một tiếng mở ra. Giờ khắc này, Ngô Côn Lôn cùng Triệu Việt Thiên, đều là ngầm hiểu đích ý thức được cái gì, bọn họ quy củ đích đứng ở Giang Bảy giết phía sau, mặt không chút thay đổi đích nhìn thấy cửa điện ngoại đích gió thổi cỏ lay. Quả nhiên, sau một lát, họ Mộ Dung Mệnh Thiên xuất hiện, hơn nữa ở hắn đích phía sau, còn đi theo họ Mộ Dung Niếp Khoảng Không, họ Mộ Dung Tìm, đệ nhị tiên chờ Chu Tiên quần đảo đích phần đông cường giả, chính chậm rãi đích hướng chỗ ngồi này cung điện đi tới. Hơn nữa, giờ phút này bọn họ đích khí thế cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, nhất là họ Mộ Dung Mệnh Thiên, tuy rằng vẫn như cũ mặt mang tươi cười, nhưng đã muốn đã không có phía trước đích ân cần. Giang Bảy Sát tiểu hữu, ngươi đi ra thế nào? Tại nơi thành tiên lộ nội có thể có thu hoạch. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên đi vào chủ điện sau, cười ha ha nói. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên ngươi làm gì biết rõ cố ta nếu thật sự ở thành tiên lộ nội có điều thu hoạch trong lời nói vậy ngươi cười đích sẽ không hội như vậy vui vẻ đi. Bất quá ngươi yên tâm, nơi này đích hết thảy đều là ta chú thổ môn đích ta khi nào thì nghĩ muốn thủ đều có thể cũng không nóng lòng nhất thời. Nhưng thật ra ngươi cố ý đi vào nơi này nên không phải chỉ là để vì nói như vậy một câu vô nghĩa đi. Giang Bảy Sát mặt mang mỉm cười, lời nói lại dị thường sắc bén, chút không lưu tình mặt. Nghe được lời này, Chu Tiên quần đảo đích mọi người, sắc mặt đều là thật không tốt xem, nhưng không có một người dám nói cái gì, chính là quy củ đích đứng ở họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích phía sau. Bởi vì, bọn họ cơ bản đều kiến thức quá Giang Bảy giết thủ đoạn, chính mắt thấy Giang Bảy Sát ngăn cơn sóng dữ, đem mở ảo tiên cô đánh bại đích một màn, biết này bốn phẩm võ vương niên kỳ khinh nhân có bao nhiêu khủng bố, cho nên không dám dễ dàng đắc tội. Ha ha, Giang Bảy Sát tiểu hữu thật sự là thông minh, mà ta cũng thích nhất cùng người thông minh giao tiếp. Ta hôm nay tới đây, không có khác sự, chính là muốn Tử Linh tiếp đi. Mặc kệ nàng phạm quá cái dạng gì đích sai lầm, nhưng dù sao cũng là ta họ Mộ Dung gia chưa con gái đã xuất giá đích người vợ, ở trong này chịu lao ngục tai ương, tóm lại là không ổn. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên nói chuyện trong lúc đó, đem ánh mắt đầu hướng về phía Tử Linh. Cùng lúc đó, họ Mộ Dung Tầm đích ánh mắt cũng là đầu hướng về phía Tử Linh này trên danh nghĩa đích vị hôn thê, hơn nữa hắn kia đôi chính không an phận đích đánh giá Tử Linh kia hoàn mỹ đích thân thể mềm mại. Hắn đã muốn đã biết Sở Phong cùng Tử Linh đích người yêu quan hệ, cho nên theo hắn kia ngoan độc mà lại ẩn chứa dâm quang đích trong ánh mắt đó có thể thấy được hắn ở đánh như thế nào đích báo thù bản tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ta mới không bằng các ngươi đi, ta không phải ngươi họ Mộ Dung gia đích nhân, ta là Sở Phong đích vị hôn thê. Tử Linh lớn tiếng nói, hắc này khả không phải do ngươi. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên lạnh lùng cười, theo sau kia xem khóc đích bàn tay đột nhiên tìm hiểu, một cỗ mạnh mẽ đích trường lực liền mãnh liệt mà đến, nhằm phía Tử Linh, muốn đem giam giữ Tử Linh nhà giam nổ nát. Ông, nhưng mà kia cổ trường lực còn chưa tới gần, một tầng dao động liền hiện lên mà ra thế nhưng vô thanh vô tức đích đem họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích thế công hóa giải. Giang Bảy Sát, ngươi đây là ý gì? Thấy thế, họ Mộ Dung Mệnh Thiên khuôn mặt chưa biến, nhìn về phía Giang Bảy Sát chất vấn nói, bởi vì hắn biết là Giang Bảy Sát ra đích thủ. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên, cũng không phải ta không để cho ngươi này mặt mũi, chính là ta sư đệ cuồng trăm năm, hiện giờ ở người khác trong tay, người nọ minh xác đích nói, không thể làm cho Tử Linh bọn họ xuất hiện gì đường rẽ, ta phải cam đoan các nàng đích an nguy mới được, cho nên, các ngươi vẫn là đi thôi. Giang Bảy Sát rất là tùy ý đích khoát tay áo, đây là ở đuổi họ Mộ Dung Mệnh Thiên bọn họ rời đi. Ta nói Tử Linh là ta họ Mộ Dung gia tương lai đích người vợ, ta như thế nào có thể đối nàng bất lợi. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên nói xạo nói. Kia khả vị tất, Giang Bảy Sát thản nhiên đích nói. Giang Bảy Sát nói như vậy, ngươi là không tín nhiệm ta. Chấm, họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích sắc mặt có chút khó coi. Đúng vậy, ta tòng thủy chí chung sẽ không tín nhiệm quá ngươi. Giang Bảy Sát đứng dậy, dùng kia sắc bén đích hai mắt gắt gao đích nhìn chằm chằm họ Mộ Dung Mệnh Thiên, rất là trịnh trọng đích nói. Giang Bảy Sát, ta khuyên ngươi làm người không cần quá phận, ta đối với ngươi một. Mà, Cái đích dễ dàng tha thứ, bất quá là xuất phát từ đối mình hữu đích tôn trọng, ngươi ngàn vạn lần không cần cảm thấy được ta đây là sợ ngươi. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên chỉ vào Giang Bảy Sát tức giận quát lớn nói. Minh Hữu, kỳ thật quên nói cho ngươi, ở của ta trong mắt các ngươi cũng không phải là cái gì Minh Hữu, mà là một đám cầu, đối với cầu ta cần tôn trọng sao? Giang Bảy Sát cười ha ha, cười đích dị thường đích châm chọc. Giang Bảy Sát, ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Nghe được lời này, họ Mộ Dung Mệnh Thiên rốt cục giận dữ, cổ tay vừa chuyển, một phen hào quang bắn ra bốn phía đích vương binh, liền xuất hiện ở trong tay, bảy phẩm võ vương đích tu vi vốn là rất mạnh, tái xứng thượng vương binh đích vương giả chi thế, cái loại này uy thế lại đủ để kinh thiên động địa, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, giờ khắc này, một tầng có một tầng bàng bạc đích hơi thở, hình thành cuồng bạo đích cơn lốc, không ngừng đích tự họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích trong cơ thể, mãnh liệt mà ra, thổi quét mà đi. Cảnh này khiến cả tòa đại điện đều là kịch liệt lay động, vô số bài trí ở chủ điện nội đích tiểu vật bắt đầu chảy xuống xuất toái, nếu không phải này cung điện chính là truyền tự viễn cổ, dị thường chắc chắn, chỉ sợ đã sớm bị này cổ cường đại uy thế, ngạnh sinh sinh đích chấn thành phấn toái. À, nhưng mà, chẳng sợ họ Mộ Dung Mệnh Thiên giờ phút này đích uy thế như thế cường đại, chính là Giang Bảy Sát cũng không sợ chút nào, hắn lạnh lùng cười, theo sau lòng bàn tay một phen lửa đỏ màu đích đại kích liền xuất hiện ở tại trong tay. Ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia lửa đỏ màu đích đại kích vừa ra, một cỗ cực kỳ khủng bố đích hơi thở liền phát ra mà ra, chỉ tại trong nháy mắt liền bao trùm đại điện, thậm chí đem họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích uy thế đều cấp che giấu đi xuống. Giờ này khắc này, tại đây chủ điện trong vòng, trừ bỏ Giang Bảy Sát ba người ngoại, tất cả mọi người cảm nhận được thật lớn đích uy áp, một loại khó có thể hình dung đích áp lực áp bách đích bọn họ không thở nổi. Thậm chí, họ Mộ Dung Mệnh Thiên nắm trong tay đích kia kiện vương binh, giờ phút này nhưng lại đã ở hơi hơi rung động, thân là vương binh đích nó, thế nhưng khiếp đảm. Giờ khắc này, họ Mộ Dung Mệnh Thiên đạo sắc mặt, bá đích lập tức liền biến trắng, hắn lần thứ hai đánh giá cẩn thận một chút, Giang Bảy Sát thủ trung đích lửa đỏ màu đại kích mà càng là đánh giá hắn trong mắt đích hoảng sợ, liền càng là dày đặc. Cuối cùng, hắn thế nhưng tay áo bào run lên, nhưng lại đem chính mình trong tay đích vương binh thu hồi, đồng thời cũng là thu hồi chính mình kia bảy phẩm võ vương đích uy áp, vẻ mặt hổ thẹn đích nói. Giang Bảy Sát tiểu hữu, vừa mới là lão phu xúc động, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Trận này giao phong, còn chưa chính thức bắt đầu, họ Mộ Dung Mệnh Thiên không ngờ nhận thua. Cách chương.